Yêu bà xã từ nhỏ. Chương 21 giờ 21 ghen ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyện của Khả Hân xảy ra, Phó Giai Kỳ cũng không trở về Eternal lớp làm việc. Giai Kỳ thông báo cho Emma và Linda để tạm dừng cuộc họp. Còn cô thì ở lại với Khả Hân. Giai Kỳ cô ôm Khả Hân từ lúc xảy ra chuyện đến khi cô bé tỉnh dậy. Khả Hân nằm trong lòng Giai Kỳ ngủ một giấc tới trưa mới tỉnh dậy. Khả Hân đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mẹ nên ôm chặt hơn. Giai Kỳ cũng biết con gái vừa dậy nên nhẹ nhàng hỏi. Chấm, Hân Hân, con đã đói chưa? Mami con đói, vậy chúng ta vào rửa mặt rồi cùng Daddy đi ăn trưa được không? Dạ, Giai Kỳ đưa Khả Hân đi rửa mặt rồi giúp cô bé buộc tóc lên. Khả Hân bây giờ vui vẻ hơn trước nhiều, cô đưa con gái từ phòng nghỉ ra, cô thấy anh đang làm việc thì cùng con gái nhẹ nhàng đi lại. Ông xã, hai mẹ con dậy rồi sao? Em và con vừa mới dậy. Chúng ta cùng đi ăn trưa? Dạ, em muốn ra ngoài ăn hay xuống dưới nhà ăn tập đoàn? Chúng ta ra ngoài ăn được không anh? Được, chúng ta cùng đi. Giai Kỳ lấy túi xách lên đang định bế con gái thì Đình Thiên đã bế trước. Hai ba con còn đang đứng ở cửa chờ cô. Cô thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi đến. Đi ra ngoài cô thấy hai người Ellen và Nhã Vi cũng đang chuẩn bị xuống nhà ăn. Cô hỏi hai người đó có muốn đi chung không? Cô hỏi vì biết tất cả thư ký và trợ lý của anh đều đã đi ăn trưa cả rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai người Ellen và Nhã Vi. Nhã Vi, Ellen, hai người có muốn đi ăn trưa với gia đình tôi không? Chị dâu em không đi đâu. Nếu không có chuyện gì nữa em với anh Ellen xuống nhà ăn đây. Vậy chị đi trước. Dạ, Giai Kỳ hỏi như vậy nhưng mà hai người Ellen và Nhã Vi lại không muốn đi chung. Sau đó Giai Kỳ, Đình Thiên và Khả Hân đi vào thang máy riêng dành cho chủ tịch. Đứng trong thang máy cô lấy điện thoại ra để tìm nhà hàng. Nhưng Đình Thiên lại nói đến nhà hàng của Cố Xuyên, tất nhiên là cô đồng ý, gia đình ba người đi từ thang máy ra thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Giai Kỳ bởi vì muốn tránh những ánh mắt đó nên lấy khẩu trang từ trong túi đeo lên. Vẻ đẹp thoát ẩn thoát hiện của cô cũng khiến mọi người tò mò. Nhân viên bắt đầu bàn tán, mọi người nói xem cô gái đi bên cạnh chủ tịch dáng đẹp quá. Này, mấy cô nói xem đó có phải là phu nhân không? Có lẽ đúng, từ khi chủ tịch tiếp nhận tập đoàn chưa có người nào dám đến gần ngài ấy. Nên chắc chắn cô gái đó là phu nhân của chúng ta rồi. Không biết phu nhân bao nhiêu tuổi nhỉ? Phu nhân sướng thật đấy. Được rồi, các cô còn nói nữa không chừng bị đuổi việc đấy. Đến lúc đó đừng có khóc, chúng tôi tò mò một chút thôi mà cô làm gì mà căng. Tôi không nói tôi đi ăn trưa đây. Nhân viên hầu như mọi người đều nhìn Giai Kỳ mà ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì cô có một người chồng vừa đẹp trai, vừa có quyền có thế. Nhưng ngược lại với sự ngưỡng mộ cũng có nhiều người tỏ vẻ ghen ghét cô. Nhưng cho dù có ghét cô đến đâu thì cũng không thể làm gì được. Hai tháng sau, cũng từ sau hôm Khả Hân bị như vậy, Giai Kỳ và Đình Thiên cũng ít cho con gái đến tập đoàn chơi. Cô bé Khả Hân hầu như chỉ di chuyển giữa hai nhà Lục và Phó. Ở nhà họ Lục cô bé chơi với Lục Đình Phong, Kiều Y Nguyệt và cả Như Tuyết. Còn ở bên nhà ngoại thì cô bé lại chơi với Lâm Du và Phó Thần. Cô bé còn được xem ông bà chuẩn bị lễ cưới cho ba mẹ mình. Hai gia đình cũng đã quyết định đúng vào kỷ niệm ngày cưới của Đình Thiên và Giai Kỳ sẽ tổ chức hôn lễ. Một hôn lễ thật sang trọng và linh đình. Một hôn lễ không bao giờ quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay là ngày họp bàn về hợp đồng mà hai nhà Lục và Phó hợp tác. Giai Kỳ hôm nay thay mặt của ba mình. Phó Thần đến, do dạo này tập đoàn của Giai Kỳ cũng không có việc gì quan trọng nên cô đã đồng ý với ba mình. Cô còn nhớ lần cuối mà mình đến đây là lúc ký hợp đồng. Cô đến Lục Thị với tư cách là đối tác nên nhân viên cũng không nhận ra cô. Khuôn mặt sắc sảo làm mọi người nhìn không ngớt, bây giờ trong phòng họp Giai Kỳ đang nghe hai bên trình bày. Nói thật lòng thì Giai Kỳ chẳng hứng thú về mấy vấn đề này. Cô bây giờ rất buồn ngủ. Cô không biết tại sao dạo này cô ngủ rất là nhiều và chỉ cần nằm xuống giường là ngủ liên tiếp mấy tiếng liền. Cũng như thời gian cô đến Eternal lớp cũng giảm lại, Đình Thiên vì sợ cô mệt nên đã giúp cô quản lý Eternal lớp. Bên Phó Thị chúng tôi đã bàn bạc với nhau về, chúng tôi đã đưa ra nhiều phương án như, còn theo như kế hoạch vừa rồi Lục Thị chúng tôi cũng đồng ý nhưng bên chúng tôi vẫn có bổ sung thêm. Giai Kỳ nghe mấy người trình bày lại cảm giác mình đang ở trong một tiết học. Tiết học khiến cô buồn ngủ nhất nhưng lại có điểm số cao nhất. Không môn học nào khác, môn học đó là môn văn. Ngày trước lúc còn đi học Giai Kỳ cũng không thích thú mấy với môn văn nhưng để theo kịp với Đình Thiên thì cô lại cố gắng học nó. Cách chương,